điều vài nhân tài kinh doanh ở Đông Bắc đến Đông Nam, phối hợp với kế hoạch của hai đại thiếu gia kia, bắt đầu đả kích hạng mục kinh doanh của Phong Chánh, làm cho cổ phiếu của Phong Chánh rớt giá, sau đó thu mua vào với giá rẻ mạc, đây chính là kế hoạch của hắn. Bọn Bàng binh quyền không động thủ trước kế hoạch này, phải tiến hành từng bước đả kích có chừng mực, khống chế phạm vi nhất định, bởi vì Lâm Bắc Dân không phải kẻ ngu, nếu không nắm được cơ hội thành công chắc chắn, hắn sẽ không làm việc ngu ngốc, càng không muốn vận dụng tài lực khổng lồ của Lâm gia, bởi vì nếu thất bại, sẽ tổn thất đến mấy tỷ, cho dù mất đi một đồng, hắn cũng không dễ chịu. Mà Bàng binh quyền và Hạng Phi ca cần đối phó không phải là Phong Chánh, mà chính là Tiêu Thu Phong, chỉ cần Tiêu Thu Phong ngã, Tiêu gia tại Đông Nam nhất định sẽ đổ. Còn người phụ nữ của Lâm gia kia, chúng sẽ làm cho nàng hối hận vì lúc đầu đã cự tuyệt hắn. Mấy ngày nay, Tiêu Thu Phong cũng lẳng lặng chờ đợi, Liễu Yên Nguyệt đem báo cáo hoạt động mỗi ngày đến cho hắn xem, sau khi được an ủi, đã đi làm bình thường trở lại, không còn sự khẩn trương nữa. Cũng phải nói thêm, Phượng Hề đã bố trí rất nhiều tại Đông Nam, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Bàng binh quyền hay Hạng Phi ca, bất cứ động tác nào cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Thu Phong. Liên tiếp vài ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, Tiêu Thu Phong cảm thấy khó hiểu, với hai tên phế vật này, nếu lão nhân sau lưng không ra mặt quả thật không có một tí khiêu chiến, chơi đùa nhiều ngày như vậy, mà lại chẳng có phản ứng gì. Đối với đả kích của Lâm gia càng không có tính. Góc truyện audio.com, khiêu chiến, trong kinh doanh, hắn có một đại bá xưng là thần, nên căn bản là không cần lo lắng, cũng chẳng buồn động đậy. Bởi vì đại bá đã nói qua, phải để cho chúng chơi vài ngày cho đã, rồi mới bắt đầu thu thập chúng, như vậy mới làm cho chúng biết thế nào là đau đớn. Cho nên hắn đặt toàn bộ tinh lực lên người Bàng binh quyền và Hạng Phi ca, hy vọng bọn chúng có thể chơi cho đã, sau đó mới tìm một lý do để giết chúng. Tiêu gia ở Đông Nam không có phép bất cứ sự uy hiếp nào tồn tại, hai tên kia muốn chơi à, vậy thì cho chúng chơi đến chết. Tiêu Thu Phong thật sự không có nhiều thời gian lãng phí với chúng. Vũ gọi điện thoại, giọng nàng mang một sự tưởng niệm thản nhiên. Phong, Vũ nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Tiêu Thu Phong lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn không nói gì, Vũ nói thêm. Phong, chuyện ở Hong Kong ngong, em cũng đã biết. Ngạo Thiên Minh, tên rất hay, em vừa nghe là đã biết do anh đặt. Quả nhiên là người hiểu hắn nhất, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, không hổ là người phụ nữ hắn yêu thương nhất. Vũ, anh cũng nhớ em, nhưng xin lỗi, bây giờ anh không thể đi gặp im vì không nắm giữ được tình huống trước mắt, hắn vẫn sẽ không đụng vào sự rắc rối khổng lồ kia. Nếu hắn không thể bảo vệ được chính mình, thì sẽ còn hại chết rất nhiều người. Vũ thở dài, nói. Phong, Vũ không trách anh, chỉ là nghĩ cho anh thôi. Quả thật rất khổ cực, yên tâm, Vũ chịu được, Vũ tin tưởng, rất nhanh sẽ có một ngày, anh sẽ đến kinh thành, khi đó, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa, có đúng không? Tiêu Thu Phong gật đầu nói, đúng, chúng ta sẽ không xa rời nhau nữa. Phong, anh cần phải cẩn thận một chút, chuyện của anh đã có người lục soát, lật lại toàn bộ tài liệu về anh. Loại đãi ngộ này, quả thật không thấp nha. Mặc dù đang nói đùa, nhưng Tiêu Thu Phong biết, hắn làm ra rất nhiều việc, đã khiến cho người khác chú ý. Có lẽ lão gia này ẩn giấu đã lâu, bắt đầu hết kiên nhẫn, muốn động đậy rồi. Tiêu Thu Phong đáp, biết Vũ, anh sẽ cẩn thận, em cũng phải chú ý, nếu thật sự muốn anh, cho dù kinh thành là nơi long đàm hổ huyệt, anh cũng sẽ xông vào. Có được an ủi này, tâm tình của Vũ cũng đã trở nên vui vẻ rất nhiều, lời nói nhỏ nhẹ êm ái cũng Tiêu Thu Phong trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho nàng rơi vào khoảng không hạnh phúc. Phong, anh xem, người ta bị anh hấp dẫn, quên nói với anh chuyện nghiêm túc, lão Hầu đã đi Đông Nam cách chương.